Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 629, Vậy Thiếu Niên Tướng Quân. Đêm khuya, Tả Vũ vệ tinh nhuệ phủ binh ở trong bóng tối hướng La Tướng Quân doanh trại lặng lẽ đến gần. Giống như là từ dưới đất nhô ra vô số cô hồn dã quỷ. Trên cái thế giới này, đến trước mắt mới ngưng. Còn không có một chi quân đội ở chiến tích trên có thể cùng Tả Vũ vệ như nhau. Sở quốc trong địch nhân không có, bao gồm Hắc Võ, quân sở bên trong vậy không tìm ra thứ hai cây. Lấy Đường Thất địch tự tin, cũng không khả năng nói hắn hiện tại luyện ra được đội ngũ liền mạnh hơn Tả Vũ vệ. Gần 30 năm qua, từ Võ Thân Vương trông coi chi quân đội này bắt đầu. Chi quân đội này liền đại biểu Trung Nguyên cao nhất chiến lược. Tả Vũ vệ, mỗi một người lính trên mình cũng đóng dấu trước chí cao vinh dự. Một chi quân đội có thể lấy được tất cả chiến tích, tất cả thắng lợi, bọn họ tất cả đều lấy được qua. Bọn họ mạnh mẽ không chỉ có ở chỗ bọn họ chiến lược, còn ở tại bọn họ vượt qua thường nhân tín niệm. Tín niệm là một loại diễn tả không biết đồ, không cách nào cái voi. Nhưng mà một chi có tín niệm đội ngũ và một chi không có tín niệm đội ngũ, căn bản không ở một cái phương diện. Tả Vũ vệ các binh lính, bọn họ như vậy cảm giác kiêu ngạo, trước mắt như cũ không người nào có thể đạt tới. Để thắng lợi, bọn họ có thể bỏ ra hết thảy. Trong bóng tối về phía trước tiến lên đội ngũ, mỗi cái người cũng không mặc giày, dùng vải cầm chân bao ở. Cho dù là sẽ phát ra một chút thanh âm đồ, bọn họ cũng không có mang. Trong trầm mặc đi tới trước, bao gồm thiết giáp, tất cả có tư cách người mặc thiết giáp các tướng quân cũng cầm thiết giáp ở lại trong đại doanh. Bọn họ cùng các binh lính như nhau, người mặc áo mỏng, túi vải hai chân, tất cả mọi người trường đao giống vậy không có mang vỏ đao. Tránh va chạm lên tiếng, lại vì không phản xạ ánh trăng, tất cả đao đều dùng vải che lại. Bọn họ đạp cánh đồng hoang vu về phía trước, bao nhiêu người bị đâm rách liền bàn chân, nhưng là lại không có một người phát ra âm thanh, nhất là phụ trách đánh bất ngờ nhiệm vụ cái này chi đội ngũ. Bọn họ cơ hồ bỏ đi tất cả mang nặng, không có áo giáp, không có giày lính, không có tấm thuẫn, thậm chí không có mang liên nỏ và cung tên. Mỗi người bọn họ vũ khí duy nhất chính là bọn họ đại sở chế kiểu hoành đao. Một chi đại khái mấy chục người La Gia quân đội ngũ tuần tra đi qua, mỗi người bọn họ nhìn như đều rất mệt mỏi. Như vậy ban đêm bọn họ đã chịu đựng qua thật nhiều cái, mỗi một cái đều tựa hồ giống nhau như đúc. Bọn họ tán gẫu đi về phía trước, không có chú ý tới ở cách bọn họ chỉ có mấy chục mấy trượng ra trên đất nằm vô số Tả Vũ vệ tinh nhuệ. Cùng tuần tra đội ngũ đi qua sau đó, Tả Vũ vệ các binh lính tiếp tục bò lồm ngồm đi tới trước. Đứng ở doanh trại trên vách gỗ, lính tuần phòng đi xa xa nhìn một cái. Bên ngoài đại doanh bên trên bình nguyên ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Lính tuần phòng thở dài, suy nghĩ cũng không biết cuộc sống như thế phải tới lúc nào mới có thể kết thúc. Tả Vũ vệ, liền vào giờ khắc này, khoảng cách tường gỗ mười mấy ngoài trượng có người hô to một tiếng. Giết, giết, giết. Từ dưới đất bò dậy Tả Vũ vệ tinh nhuệ, phát lực đi về trước chạy như điên. Khoảng cách này, trên vách gỗ những cái kia hoặc là ngủ, hoặc là đang ngẩn người ngẩn ra, hoặc là ở tán gẫu La Gia quân các binh lính, liền mũi tên cũng không kịp phát. Một đám Tả Vũ vệ binh lính vọt tới cửa doanh trước, dùng bọn họ trường đao điên cuồng chém trước, tia lửa văng khắp nơi, cột vào doanh ổ khóa trên cửa, rất miễn cưỡng bị bọn họ chém mở, cửa doanh bị lật đổ. Mấy ngàn người lính tiên phong, giống như hổ báo như nhau vọt vào Quan Phi Thành doanh trại. Như Võ Thân Vương suy đoán như nhau, Quan Phi Thành lính tiên phong là bị thương nặng nhất đội ngũ. 50.000 người, hôm nay chỉ còn lại chưa đủ 11.000. Cũng chính là bởi vì cái này chi đội ngũ tổn thất quá nặng, cho nên La Cảnh mới đem bọn họ an bài ở bắc nhất bên thú vệ. Từ qua sông cuộc chiến bắt đầu, Quan Phi Thành đội ngũ liền một mực xung phong ở phía trước. Bọn họ chém giết số lần so bất kỳ một chi đồng bào đội ngũ đều phải hơn. Cho nên chính vì vậy, đội ngũ này nhất là mệt mỏi. Vậy nhất là chán ghét chiến. Đánh đủ rồi, đánh phiền, không có mấy người còn muốn ra chiến trường. Tướng quân, các thân binh vọt vào lều lớn, cầm trong ngủ say quan phi thành đánh thức. Tướng quân mau dậy đi, quân sở đã công nhập đại doanh. Cái gì? Quan phi thành chợt ngồi dậy, lên quá mau, trong đầu ông một tiếng, lập tức hôn thiên ám địa. Hoặc giả rất nhiều cái này ông một tiếng, là bởi vì là quân sở đã công nhập đại doanh những lời này. Điều này sao có thể? Quan phi thành sải bước đi ra ngoài, quên mất mình không có mặc tốt quần áo, cũng không có mang giày. Quân sở không biết làm sao lại đột nhiên đến bên ngoài đại doanh bên. Đã giết vào, sắp đến trung quân, thổi sừng, mau thổi sừng nghênh chiến. Quan phi thành một bên kêu một bên chạy ra bên ngoài. Cùng chạy đến ngoài cửa mới nhìn thấy, đại doanh xa xa đã hót dậy. Một cái nhìn như mới 16-17 tuổi la gia quân sĩ binh kêu khóc trước chạy nhanh. Vừa chạy một bên quay đầu nhìn, hắn bị dọa sợ, thật bị dọa sợ, như vậy sợ tới cực điểm kêu khóc là vặn vẹo, là run rẩy, để cho người nghe cũng sẽ đi theo trong lòng phát mau. Đừng giết ta à, hắn hướng sau lưng đuổi theo quân sở kêu, nức nở ở giữa cầu xin và tuyệt vọng, không để cho người phía sau có một chút lộ vẻ xúc động. Các ngươi đừng giết ta à, không thể giết ta không muốn chết. Cái này kêu gào thê lương trong tiếng, một tên quân sở binh lính từ phía sau lưng sải bước đuổi kịp, bay lên một chân đạp bên trong người tuổi trẻ sau lưng. Người tuổi trẻ ngã nhào xuống đất, quân sở binh lính nhào tới đè hắn. Người tuổi trẻ đem hết toàn lực xoay mình, người từ phía sau lưng lật tiếp, nhưng mà hắn còn không bò dậy tiếp tục chạy liền lần nữa bị quăng đổ. Quân sở binh lính kéo quần áo hắn, người tuổi trẻ ra sức lôi kéo, cảm giác trên bụng lạnh một tí. Vậy quân sở binh lính một đao đâm vào trong bụng hắn. Người tuổi trẻ sừng sốt vậy một cái thời điểm, quân sở binh lính đã lần nữa cầm hắn đè ở dưới người. Lúc này người tuổi trẻ mới phản ứng được, không ngừng lắc đầu, không ngừng cầu xin tha thứ. Hai tay nâng quân sở binh lính cánh tay, hắn là tay đẩy lên trước quân sở cánh tay. Thịt cùng thịt tiếng ma sát, giống như là rót nước dây thừng khuấy chung một chỗ thanh âm như nhau. Mồ hôi nhỏ xuống ở người tuổi trẻ trên mặt, và hắn mồ hôi trên mặt phối hợp chung một chỗ. Không được, ta van cầu ngươi, đừng giết ta không được. Đừng, hai người cũng dùng hết toàn lực. Như vậy tiếng ma sát thì trở nên được giống như là dây thừng khuấy chung một chỗ phát lực mà dây thừng lập tức phải chặn. Như nhau, lưỡi đao đặt ở người tuổi trẻ trên cổ. Hắn còn đang cầu khẩn. Phốc đích một tiếng, đao cắt vào trong cổ. Người tuổi trẻ lại nữa cầu khẩn. Miệng mở mờ, một tí một cái dương ra. Muốn hút khí, nhưng mà cổ vết thương bên trong. Máu một tí một cái nổi bọt. Một lát sau, quân sở binh lính bỏ dậy tiếp tục đi về trước sông lên. Nằm dưới đất người tuổi trẻ thật giống như ở nhìn bầu trời, nhưng mà trong mắt chỉ có sợ hãi. Hắn chết, không cầm sợ hãi mang đi. Báo, có binh lính chạy đến quan phi thành trước mặt vội vàng hô. Quân sở đã đến trung quân bên ngoài. Tướng quân đi mau, đi. Mới vừa phủ thêm quần áo quan phi thành ánh mắt đều đỏ. Ta lúc này như đi. Đại doanh bị hủy, quân sở là có thể đánh vào hai bên doanh trại. Cùng ta giết về đi. Hắn nắm một cái trường đao, mang các thân binh đi về trước nhanh xông lên. Ở ngoài ra một bên, mới 16 tuổi thiếu niên tướng quân Cao Chân nghe được tiếng kêu liền tỉnh. Mang thân binh của hắn đã giết một cái qua lại. Nhưng mà hắn dũng mãnh đi nữa vậy không làm nên chuyện gì. Không ngăn được giống như nước lũ giống vậy quân sở. Cao tướng quân, có người hướng Cao Chân kêu. Bên trái phía trước có bị vây khốn đội ngũ. Đi giết, Cao Chân dùng trường thương chỉ một cái. Thúc giục mã hướng tiền. Hắn mang hơn 100 tên thân binh. Giết vào quân sở trong đội ngũ. Gặp phía trước có bị vây khốn mấy trăm An Dương quân sĩ binh. Giết xuyên quân sở sau đó, Cao Chân cầm cái này mấy trăm người cứu ra, lại mang những người này tiếp tục liều chết xung phong. Cao tướng quân, Từ trước bên trốn ra được các binh lính lớn tiếng kêu. Quan tướng quân bị kẹt ở phía trước bên. Chúng ta xông lên không đi vào. Cao chân một dục ngựa. Ta đi. Vì vậy mang đội ngũ lần nữa vọt vào quân sở đám người bên trong. Từ giờ tí sau đó. Giết ước chừng hơn 2 tiếng. Cao chân ở trên chiến trường đã giết mấy cái qua lại. Cứu ra có hơn 1000 người. Cùng hơn 2 tiếng sau đó. Mới tìm được bị vây khốn quan phi thành. Hắn mang đội ngũ giết đi vào. Quan phi thành cũng đã không nhanh được. Bên người chỉ có mấy chục người. Bị dồn đến một nơi góc tường. Cao chân giết xuyên vây khốn. Từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Đỡ hấp hối quan phi thành. Quan tướng quân. Ta mang ngươi đánh ra. Cao chân. Quan phi thành thấy cao chân một khắc kia. Mắt sáng rực lên một tí. Hắn máu rầm rề tay nắm cao chân cánh tay. Đi nhanh cho biết thiếu tướng quân. Đi nhanh à, trước khi chết, hắn tựa hồ đã quên La Cảnh bị đóng chặt là ký vương chuyện. Chỉ nhớ La Cảnh là hắn thiếu tướng quân. Ta trước mang ngươi đánh ra. Cao chân cầm quan phi thành đỡ dậy. Quan phi thành trên mình nhưng liền một chút khí lực cũng bị mất. Hắn bị thương quá nặng, bụng phá một cái hang. Cao chân đỡ hắn lên thời điểm, ruột liền treo ở vậy. Vừa đứng lên, ruột rủ xuống tới, sền sệt, đi nhanh đi, người đi nhanh đi, quan phi thành lắc đầu một cái. Thay ta cùng thiếu tướng quân cáo lỗi. Liền nói quan phi thành không có thể coi giữ đại doanh. Ta thật xin lỗi hắn, thật xin lỗi lão tướng quân. Nói xong câu này nói, quan phi thành đầu đi xuống rũ xuống. Lúc này toi mạng, cao chân gào thét một tiếng. Quan phi thành cầm hắn từ La Cảnh trong tay muốn tới. Đối hắn cực tốt, giống như huynh trưởng như nhau. Hắn đối quan phi thành, vậy xem làm là mình huynh trưởng như nhau. Lúc này gặp quan phi thành bỏ mình, cao chân diễn cảm tràn đầy bi phẫn. Ta sẽ mang ngươi đánh ra, sẽ không để cho kẻ địch làm nhục ngươi thi thể. Hắn ngồi chồm hổm xuống. Cầm quan phi thành ruột nhét hồi trong bụng, xé ra quần áo cầm vết thương xiết ở, sau đó phân phó người thủ hạ, cầm quan phi thành cột vào mình sau lưng, cõng một cổ thi thể, cao chân lần nữa nhảy lên chiến mã, cùng ta đánh ra, cái này thiếu niên tướng quân mang người thủ hạ, đón kẻ địch vọt tới, lại nửa giờ sau đó, trong bóng đêm, khắp nơi đều là chém giết, khắp nơi đều là ánh lửa. Cao chân đã không phân biệt được phương hướng. Hắn mang theo đội ngũ. Vậy từ lúc mới bắt đầu hơn 1000 người. Giết tới chỉ còn lại 300-400 người. Quân sở từ phía nam liên tục không ngừng từng giết tới. Hắn mang những người này nếu muốn đi hội họp La Cảnh. Khó như lên trời. Mấy lần thử nghiệm sau đó. Đều thất bại mà về. Lại tiếp tục thăm hắn cõng thi thể. Cao chân một tiếng gầm thét. Thiếu niên tướng quân hạ lệnh quay đầu đi bắc đi, mang mấy trăm người rút lui ra khỏi chiến đoàn. Đến sau khi trời sáng, bọn họ ở một phiến không lớn trong rừng dừng lại. Cao chân cầm quan phi thành thi thể để xuống. Quan đại ca, ta chỉ có thể cầm ngươi chôn ở cái này. Không có biện pháp mang ngươi đi gặp ký vương. Cầm ngươi chôn ở chỗ này. Tối thiểu địch nhân không thể làm nhục ngươi thi thể. Ta còn muốn trở về cứu ký vương. Hắn tự mình động thủ, ở trong rừng đào một hố đất, đem quan phi thành chôn. Các ngươi không cần cùng ta, ta một người trở về. Cao chân nhìn về phía người thủ hạ, vậy từng tơ một mệt mỏi cực kỳ vậy chật vật cực kỳ mặt mũi. Ký vương đối ta có đại ân, ta phải đi về báo ân. Các ngươi võ nghệ không bằng ta, trở về cũng là uổng đưa tánh mạng. Hiện tại một đường hướng bắc, hồi An Dương thành cầu viện. Nếu có viện binh tới, trận chiến này còn có thể vãn hồi, chưa đến nỗi toàn bộ đều là thua. Người thủ hạ khuyên hắn, hắn chỉ là lắc đầu, nghe ta quân lệnh, mau sớm chạy về An Dương. 1000 vạn đừng bảo là ký vương bị vây khốn, chỉ có thể nói quyết chiến để gặp, binh lực không đủ, như các ngươi nói ký vương bị kẹt, những người đó chưa chắc sẽ đến. Cao chân lớn tiếng nói, có viện quân hay không? Ta giao phó cho các ngươi, trừ cái này ra còn muốn giao phó cho các ngươi một chuyện. Như các ngươi sau khi trở lại biết ta đã chết, làm phiền đi nhà ta bên trong cho biết. Nói xong liền ôm quyền, sau đó rút chuyển chiến ngựa, hướng phía nam sông ra ngoài. Ánh nắng sáng sớm hạ, vậy thiếu niên tướng quân bóng người như vậy thon dài to lớn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.